Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306: Trăm vạn pháp quy nhất. Tùng Vân Hải bên trong tu sĩ ánh mắt không khỏi cùng nhau rơi tại đây hai vị trên thân. Nhìn lấy bọn hắn đều là bản thân bị trọng thương bộ dáng, trong lòng không khỏi hiện ra từng tia tham lam. Dù sao, hợp đạo dụ hoặc, lại có người tu sĩ nào có thể ngăn cản đâu. Đang lúc quỷ quyệt bầu không khí bắt đầu ở tu sĩ quần thể bên trong lan tràn ra thời điểm, vạn chúng chú mục hai người không khỏi giải thích, bắt đầu chiến đấu. Mọi người phát hiện, không có Kim Nhật Tiên Tôn cùng Tử Vân Tiên Quân ngăn cách thiên địa phong tỏa. Cái kia ban đầu vốn đã như là nến tàn trong gió giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nhan sắc cực kỳ ảm đạm xích viêm, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa biến đến thâm thúy hừng hực lên. Mà Trương Chí Lương hiển nhiên cũng ngay đầu tiên phát hiện điểm này. Đỉnh đầu sâu thẳm to lớn đôi mắt chợt xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng xích viêm. Xích viêm quanh thân hỏa diễm nhảy lên không khỏi hơi chậm lại. Tuy nhiên lập tức thì lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng quan chiến đám người cũng có thể nhìn ra, hắn khôi phục tốc độ vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, sẽ không ngồi chờ chết. Xích viêm trên thân hỏa diễm bỗng nhiên co vào, trong khoảnh khắc một lần nữa biến trở về màu đỏ ánh sáng bộ dáng. Ở trên bầu trời hóa thành một đạo xích tuyến, trong nháy mắt đi vào Trương Chí Lương trước mặt, thì tại sắp xuyên hắn thân mà qua nháy mắt, mấy vạn màu bạc khối lập phương tại phía trước khu vực hoàn thành bày trận. Một chút ngân quang, không ngừng lấp lóe, cái kia đạo xích tuyến không ngừng hướng về phía trước kéo dài tới. Muốn chu sát Trương Chí Lương, nhưng rất gần khoảng cách, lại giống như xa tại thiên nhai giống như, không cách nào chạm đến. Chính là trước kia dùng để vây khốn chư vị tiên quân lưỡng nghi vi trần trận, lúc này lập lại chiêu cũ, y nguyên hiệu quả nổi bật. Sau một lát, xích viêm đình chỉ chính mình vô dụng hành động, một lần nữa hóa thành hình người, dường như ngửa mặt lên trời gào rú giống như. Trong chốc lát, mấy trăm đạo màu đỏ ánh sáng tự hắn trên thân phun ra, hướng về chung quanh khu vực khác nhau kích bắn đi. Oanh, oanh. Trên trăm cái màu bạc trận miệng tại trong ngọn lửa vỡ ra. Nhưng, lập tức thì có dự bị trận miệng tự trong bóng tối hiện lên. Chỉ một thoáng đem hư hao trận miệng bổ sung. Xích viêm không ngừng phát động công kích. Không biết sao hư hao trận miệng tốc độ xa xa không đuổi kịp Trương Chí Lương bổ đủ trận miệng tốc độ. Mà Trương Chí Lương cũng không có quang thói quen bị đánh không hoàn thủ. Tại xích viêm nỗ lực thoát trận mà ra thời điểm, đảo ngược tụ linh trận cũng đã lần nữa phát động, bị phong tỏa không vực bên trong, nồng độ linh khí lại lần nữa chợt hạ xuống. Ngay sau đó, vô số trận miệng theo thứ tự lấp lóe, một cái tiếp lấy một thích trận pháp bị bố trí tại phong bế khu vực bên trong. Từng đạo sụp đổ quang mang, tự trận miệng phía trên bắn ra, không ngừng hướng về xích viêm oanh kích. Dù là 100 đạo bên trong có 99 nói đều bị bào tùy tiện né tránh. Dù là dù cho bị đánh trúng, cũng chỉ là một chút vết thương nhẹ, nhưng trận miệng số lượng thực sự quá nhiều. Sụp đổ quang mang như là không cần tiền một dạng, một khắc không ngừng, thương thế dần dần tích lũy. Nguyên bản thì không sao cả khôi phục xích viêm, biến đến càng thêm suy yếu. Đáng thương xích viêm, dù có một thân võ nghệ, nhưng đối mặt cái này tựa hồ không có cuối tiêu hao. Cũng chỉ không làm gì được. Bất đắc dĩ chờ chết, mắt thấy xích viêm bóng người càng ngày càng ảm đạm, một số theo biển mây bên trong quan chiến tu sĩ có chút ấn nột không ngừng. Các vị đạo hữu, xích viêm sắp tiêu vong, Trương Chí Lương cũng là nỏ mạnh hết đà, đây là cơ hội trời cho vậy. Đúng vậy, cho dù hắn là hóa thần tu sĩ, nhưng đi qua như thế luân phiên đại chiến, chắc hẳn thực lực cũng là giảm bớt đi nhiều, chúng ta cùng nhau tiến lên. Chưa hẳn không có thủ thắng khả năng. Trương Chí Lương vì hợp đạo, vậy mà công nhiên mưu hại Vạn Tiên đảo chủ, khiêu khích Vạn Tiên Minh tôn nghiêm, tội ác tày trời. Các đạo hữu phía trên, từng đạo thanh âm không biết từ đâu phát ra, quanh quẩn tại Vạn Tiên đảo phía trên. Tựa hồ nói rất có lý. Các tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời, áo trong phục tàn phá không chịu nổi Trương Chí Lương. Yên tĩnh chỉ kéo dài một lát, cũng không lâu lắm, thì có hưởng ứng người. Một cái đen nhánh thiết chảo, tự ở trên đảo bay lên không trung, trong nháy mắt thì bay đến Trương Chí Lương trước mặt, ra sức vồ một cái, phảng phất là tập kết hào đồng dạng. Cái này đen nhánh thiết chảo thổi lên mọi người đối Trương Chí Lương tập thể thảo phạt. Chỉ một thoáng, trăm ngàn đạo quang hoa tự phía dưới hiện lên, cùng nhau bay hướng lên bầu trời. Trương Chí Lương thần sắc không thay đổi, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, thân hình ở giữa nháy mắt biến mất. Mấy vạn trận miệng cũng phát động đạo đạo quang mang, đem công kích ngăn lại. Các đạo hữu, đánh trước trên bầu trời cái kia cự nhãn. Theo một tiếng hét to, lại là vô số quang hoa ngút trời mà lên, hướng về cự nhãn bay đi. Bị nhốt Xích Viêm, tựa hồ cũng nhìn thấy cái này cơ hội khó được, phát động phản công, trên thân hỏa diễm không ngừng phun trào, nguyên một đám trận miệng tùy theo nổ tung. Đối mặt Xích Viêm cùng còn lại các tu sĩ vây công, Trương Chí Lương cũng dần dần có chút cố hết sức, trong lòng biết không thể kéo dài được nữa. Bỗng nhiên xuất hiện Xích Viêm sau lưng, tại hắn phía trước, một cái màu bạc khối lập phương cũng theo hiện lên, sau đó là 10, trăm, ngàn, vạn. Nhưng cùng trước đó không giống nhau chính là, trận miệng nhóm không phải tụ tập cùng một chỗ, mà chính là bắt đầu dung hợp, vô số cái màu bạc khối lập phương, trong phút chốc biến đến hư huyễn, tại cái thứ nhất trận miệng vị trí, bắt đầu điệp ra, tựa hồ chỉ dùng trong nháy mắt, thì hoàn thành dung hợp. Cái kia rực rỡ như sao đầy trời trận miệng, giây lát ở giữa chỉ còn lại có một cái. Vô hạn pháp, Lý Phàm phân thân nhìn lên bầu trời bên trong cái kia chiếu sáng rạng rỡ ẩn ẩn, phát ra ánh sáng màu vàng trận miệng. Trong lòng không khỏi một trận kinh thán. Một cái trận miệng, là từ trên trăm cái trận pháp lẫn nhau điệp ra mà thành. Lý Phàm hiện tại trận đạo mức độ, cũng có thể miễn cưỡng chế tác nửa cái trận miệng. Chính vì vậy, hắn càng có thể giải, giống Trương Chí Lương như vậy, như thế nhẹ nhõm đem đã điệp ra mấy trăm trận pháp mấy vạn trận miệng, lại lần nữa điệp ra trăm vạn quy nhất, đến tột cùng là một kiện cỡ nào chuyện kinh khủng. Trương Chí Lương thế này trận đạo mức độ, chỉ sợ đã đạt đến hóa cảnh, so với kiếp trước, đều muốn vượt qua quá nhiều. Lý Phàm trong đầu cảm thán chợt lóe lên, trên bầu trời. Vậy được hình màu vàng kim trận miệng bên trong, phát ra một đạo kinh thiên động địa bạch quang. Diệt, theo Trương Chí Lương gầm thét, bạch quang đem ngăn cản tại phía trước hết thảy bao phủ. Dù cho cách nhau rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được chùm sáng kia bên trong đáng sợ lực phá hoại. Không khỏi ào ào đình chỉ công kích, tiêu hao toàn bộ trăm vạn trận pháp, phát động cuối cùng một kích, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Bất quá, căn cứ cái kia bạch quang uy thế đến xem, Trương Chí Lương hẳn là thành công a. Lý Phàm chăm chú nhìn bầu trời, Tùng Vân Hải vô số tu sĩ cũng nín thở, bạch quang dần dần tiêu tán, Xích Viêm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có Trương Chí Lương chắp tay sau lưng, ngạo nghễ độc lập, không ngừng khiêu động màu đỏ hỏa diễm, thay thế cái kia nguyên bản tàn phá không chịu nổi y phục. Thuộc về hợp đạo tiên tôn uy áp theo phía trên bầu trời truyền đến, hiện lộ rõ ràng, hắn Trương Chí Lương, hợp đạo thành công. Tùng Vân Hải bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ sinh linh ánh mắt, giờ phút này đều tập trung ở trên người hắn. Trương Chí Lương mặt lộ vẻ nụ cười, miệng khẽ nhếch, đang muốn nói cái gì. Vào thời khắc này, đầu của hắn ầm vang nổ tung, thân thể không đầu hơi hơi chuyển động. Tựa hồ còn muốn tra xét thứ gì, nhưng một chút màu mực, theo miệng vết thương của hắn chỗ lan tràn ra, thôn phệ hết thảy. Hết chương.